Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 22. Chương 509 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 22. Đệ nhị giai đoạn cần thiết muốn tổ đội dưới tình huống cùng đệ nhất giai đoạn hoàn toàn bất đồng. Hạ Tịch đến một lần nữa suy xét Daniel, nhưng giá trị lợi dụng, ta thực lực không yếu. Daniel vỗ vỗ chính mình ngực, tuy rằng không thể nói đứng đầu lợi hại, nhưng ít ra cũng là trung du trình độ đi. Chỉ cần không phải đặc biệt khó ứng phó đối thủ, ta không có khả năng liên lụy của các ngươi. Diệp Không Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Daniel, như cũ không có hé răng. Daniel bị xem đến có chút trong lòng phát mao, nhưng hắn vẫn là lại lần nữa nếm thử kỳ hảo. Các ngươi trên người mộc bài hẳn là cùng ta chói định mộc bài không xung đột đi. Chúng ta đây tổ đội vừa vặn thích hợp a. Cứ như vậy cũng chỉ yêu cầu lại tìm một cái người chơi. Chúng ta đội ngũ liền hoàn chỉnh, không có biện pháp. Hắn lần này trong trò chơi một cái nhận thức người đều không có, nếu muốn cùng những cái đó người xa lạ tổ đội nói, hắn càng có khuynh hướng cùng Hạ Tịch cùng nhau tổ đội, tuy rằng Hạ Tịch luôn là cự hắn với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, nhưng là hắn biết, nàng ít nhất sẽ không hố hắn. Nghĩ đến đây, Daniel lại đối Hạ Tịch nói, Tịch Tịch, ta thật sự chính là tưởng hảo hảo hoàn thành đệ nhị giai đoạn trò chơi, tưởng thuận lợi thông quan, thật sự không có tâm tư khác, ngươi liền đồng ý làm ta gia nhập các ngươi đội ngũ đi. Hắn tận lực biểu hiện ra chính mình chân thành, hy vọng Hạ Tịch không cần bởi vì hắn phía trước biểu hiện mà từ bỏ hắn. Hạ Tịch quay quay đầu hỏi, ngươi hiện tại có bao nhiêu thời gian? Daniel vừa nghe tức khắc cảm thấy hấp dẫn, vội vàng trả lời, ta có 12 thiên tồn tại thời gian. Hắn trên mặt không khỏi lộ ra một chút tiểu đắc ý, cũng không tệ lắm đi, ta cảm thấy có thể được đến nhiều như vậy tồn tại thời gian đã rất khó được, còn hành đi. Hạ Tịch tùy ý gật gật đầu, Tịch Tịch, ngươi này liền có điểm có lệ à? Daniel nhịn không được hỏi, vậy ngươi cùng vị này huynh đệ có bao nhiêu tồn tại thời gian? Ta có 14 thiên. Diệp Không Thanh có 13 thiên nữa. Hạ Tịch trả lời, Daniel trợn mắt há hốc mồm. Hai người các ngươi tồn tại thời gian đều nhiều như vậy, kia chẳng phải là lại có một chút, liền có thể mãn 15 thiên. Hắn còn tưởng rằng chính mình đã rất lợi hại, không nghĩ tới vẫn là so hai người kia thiếu chút nữa. Bất quá hắn cuối cùng biết Tịch Tịch thích người tên gọi, quá không dễ dàng, hắn nhất định đến hảo hảo nhớ kỹ tên này, miễn cho lần sau lại muốn hỏi một lần, làm vị này huynh đệ càng thêm không cao hứng. Kỳ thật ngươi có 12 thiên tồn tại thời gian đã thực không tồi, Hạ Tịch thực sự cầu thị mà nói, chúng ta ở đầu 2 ngày thời điểm chiếm điểm ưu thế, mới được đến nhiều như vậy tồn tại thời gian, ân ân, ta cũng cảm thấy ta còn là không lầm. Daniel cười ha hả gật đầu. Sau đó hắn lại nhìn về phía Diệp Không Thanh, chủ động kỳ hảo, Diệp huynh đệ, tuy rằng ta khả năng không thể giúp đỡ bao lớn vội, nhưng là ta bảo đảm sẽ không kéo chân sau, làm ta gia nhập các ngươi đội ngũ đi. Hắn cảm giác Tịch Tịch hẳn là không quá phản đối hắn gia nhập đội ngũ, cho nên hiện tại trọng điểm là muốn cho Diệp Không Thanh đồng ý, tuy rằng là tình địch, nhưng là hắn phân rõ sở nặng nhẹ chủ yếu và thứ yếu, nên cúi đầu thời điểm vẫn là muốn cúi đầu a. Diệp Không Thanh vẫn là không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía Hạ Tịch. Hạ Tịch gật đầu, ta cảm thấy có thể cho hắn gia nhập. Trước mắt tới nói, Daniel xác thật là phi thường thích hợp đồng đội người được chọn, trừ bỏ phía trước suy xét đến các nhân tố ở ngoài, Daniel hiện có tồn tại thời gian không ít. Lúc sau ở săn bắt tồn tại thời gian thượng cũng có thể thiếu tốn chút thời gian, có lợi cho thực hiện nàng hậu kỳ kế hoạch. Tấu chương xong, hết chương.